Chương 1699, bổn quân hẳn là tính là thứ gì? 1. Mẫu thân, ngươi thụ thương. Mộ Nhan nhẹ nhàng xoa lên tiểu bảo ướt sũng gương mặt, ôn nhu nói, tiểu bảo đừng sợ, mẫu thân không có việc gì. Nhưng nàng đã không có dư thừa tâm lực đi an ủi tiểu bảo. Bởi vì cổ hữu trùng cùng An Quế Lan rất hiển nhiên phát hiện cái này dương đông kích tây sách lược hữu hiệu. Cho nên lại một lần nữa đánh út về phía không có lực phản kháng chút nào Tiêu Diêu Môn đám người. Mộ Nhan hai tay trong hư không cấp tốc kết thành ấn phủ. Hào quang bảy màu lấp lóe. Thất Tuyệt kiếm bay trở về đến trong tay hắn, một lần nữa biến trở về Thiên Ma Cẩm. Ông cầm âm tranh tranh, giống như kim qua thiết mã. Tại Tiêu Diêu Môn bảy người quanh thân, rất nhanh dâng lên vòng phòng hộ. Thánh thủ trước thiên oanh một tiếng vang thật lớn, An Quế Lan cùng cổ hữu trùng một kích, cùng nhau rơi vào âm trên vách. Vòng phòng hộ phát ra một tiếng tạp lạp tiếng vang, nháy mắt vỡ vụn. Mà đánh đàn Mộ Nhan cu nở dê bởi vì cái này phản vệ, lần nữa phun ra một ngu mờ máu. Nhưng động tác của nàng cũng không dám có chút lười biếng. Cầm âm tái khởi. Thánh thủ trước thiên một lần nữa dệt thành âm bích, đưa nàng sư huynh sư tỷ cùng sư đệ, một mực bảo hộ ở trong đó. Sở Mạt Ly trên mặt, ngày thường khoan thai cười yếu ớt, sớm đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là sâu không thấy đáy u chìm, còn có mắt ngọn nguồn kia vỡ vụn thành từng mảnh phòng hộ. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói, quân Mộ Nhan, ngươi ngu rồi sao? Bảo hộ chúng ta sẽ chỉ ra tốc tử vong của ngươi, ngươi chết chúng ta cu nở dê không sống nổi. Vành một tiếng vang thật lớn, thánh thủ trước thiên âm bích lần nữa vỡ tan. Mộ Nhan thân thể lung lay, toàn thân linh lực cơ hồ hao hết. Thế nhưng là, nàng lại không chút do dự lại một lần nữa kích thích dây đàn. Sở Mạt Ly hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, đột nhiên hung hăng đập xuống đất. Trên mu bàn tay máu me đầm địa, hắn lại không phát ra gì. Quân Mộ Nhan, ngươi là kẻ ngu sao? Hắn nói giọng khàn khàn, chúng ta cùng ngươi bất quá là mấy tháng sư huynh muội, đáng giá ngươi vì chúng ta liên mệnh đều không cần sao? Nhưng mà, đáp lại hắn, vẫn như cũng là không chút do dự một lần nữa dệt thành âm bích, cùng lại một lần nữa nên đón ầm vang sụp đổ. Sở Mạt Ly chưa bao giờ một khắc, như thế lúc, như vậy thống hận sự bất lực của mình, như vậy thống hận mình đã từng tiêu xài rơi thời gian. Nếu như, bọn hắn Tiêu Diêu Môn nhân có thế mạnh hơn chút nữa, nếu như, bọn hắn mạnh đến không cần tiểu sư muội bảo hộ, mà là có thể đứng ở nàng bên cạnh cùng nàng sóng vai mà chiến. Ha ha ha, không nghĩ tới đã từng muốn hủy diệt thế giới thần nhạc sư, một đời mới truyền nhân, vợ ơ y ma là như thế nhân từ nương tay. Vì người khác ngay cả mình mệnh đều không cần ngu xuẩn. An Quế Lan lớn tiếng cười, trong tay chủ y bỗng nhiên biến lớn, hướng phía âm bích hung hăng nện xuống, phốc, máu tươi như mưa phun ra tại Thiên Ma Cầm bên trên. Mộ Nhan thân thể lung lay, rốt cục chống đỡ không nổi, mềm mềm đổ xuống. Bên hai mơ hồ truyền đến Thất Hoàng thanh âm, ta giúp ngươi bản tôn thay ngươi làm thịt bọn hắn. Mâu thân, mâu thân, tiểu bảo tiếng khóc tê tâm liệt phế, sau đó lại chuyển thành sát ý điên cuồng. Các ngươi dám đả thương mẫu thân của ta, ta giết các ngươi. Mộ Nhan hoảng hốt mở mắt ra, nhìn thấy tiểu bảo liều lĩnh lao ra thân ảnh, trong lòng đột nhiên một sợ. Nàng run giọng nói, Thất Hoàng, thay ta bảo vệ tiểu bảo. Thất Hoàng gầm thét, quân Mộ Nhan, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, vì cái gì trong mắt của ngươi chỉ có mạng của người khác, ngươi có biết hay không? Còn như vậy tiêu hao xuống dưới, ngươi liền phải chết. Cứu tiểu bảo không? Thất Hoàng thanh âm lánh khốc mà quyết tuyệt, không ai có thể mệnh lệnh bản tôn quân Mộ Nhan. Bản tôn muốn ngươi còn sống, ngươi liền nhất định phải còn sống. 21 tấu chương xong.